Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596. Tỏa định vị đưa, nhìn xem cổng quầy ba quản trị mạng không nhìn mình tồn tại. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, cái này hypnosis đúng là có hiệu quả, nhất là đối người bình thường. Xử lý, nếu như muốn để bọn hắn làm cái gì tuân cõng mình ý nguyện sự tình không tình. Vậy cũng hứa bọn hắn hoàn toàn thanh tỉnh tới, chẳng qua nếu như chỉ là để bọn hắn không nhìn mình. Thật rất đơn giản, đi qua đại môn, Lương Đức Hoàng trực tiếp hướng về quán net nội bộ đi tới. Trên đường đi hết thảy mọi người, toàn bộ đô bị Abra cùng Hunter tương đương thôi miên. Những người này ngồi rất tán. Chỗ xấu là nếu như cường công, chắc chắn sẽ có người trốn đi được. Mà chỗ tốt liền là Lương Đức Hoàng hiện tại một đường thôi miên đi qua. Một người bị thôi miên, những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sẽ thuần gì Abra, có thể biến mất tại đêm tối ở trong Hunter. Làm những chuyện lặt vặt này là sở trường nhất. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền đi tới trước mặt người đàn ông này. Phiền phức nhường một chút. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Mà nghe được Lương Đức Hoàng, người này đột nhiên ngẩng đầu một cái. Thân làm quan trọng nhằm vào Lương Đức Hoàng ám sát bảng thành viên. Đối với Lương Đức Hoàng hết thảy, hắn đô rất tinh tường. Lương Đức Hoàng thân hình, Lương Đức Hoàng dài giống, bao quát Lương Đức Hoàng thanh âm, hắn đô nhất thanh nhị sở. Hiện tại Lương Đức Hoàng vừa nói, hắn cũng biết chính chủ tìm tới cửa. Bất quá hắn vừa mới nhấc một lên không đầu, chuẩn bị chớ một bên hông Pokebo trong nháy mắt, một đạo màu tím khí thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo cái kia một đôi cự không lớn con mắt đỏ lên. Ánh mắt của hắn cũng ngốc trệ xuống tới. Để cho ta tiến không đi. Nhìn xem hắn đã bị thôi miên. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, mặt của hắn không bên trên lóe lên một tia kiếm không đâm vết tích. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Level 70 Hunter Hypnosis. Hắn nhưng không giải được. Vào không được. Thiết yếu có hai cái tiền xu mới có thể tiến không đi. Mơ mơ màng màng, người này nhỏ giọng nói. Tại Lương Đức Hoàng hỏi thăm dưới, hắn cũng đem hắn biết đến nói một lần. Nguyên lai ám sát bảng cái tổ chức này nhìn như lỏng lẻo, nhưng kỳ thật cực là nghiêm mật. Tất cả sát thủ con có một loại đường tắt tiến vào, liền là người khác dẫn tiến. Ở chỗ này cũng không tồn tại tại trên đường cái tùy tiện nhìn thấy một người thuận mắt liền để hắn tiến vào thuyết pháp. Chỉ có tại ám sát trong bảng xác định qua thân phận người mới có thể tại trên website nhận nhiệm vụ. Mà thân phận xác định về sau, ám sát bảng người sẽ chuẩn bị cho hắn nửa viên tiền xu. Không nên xem thường cái này nửa viên tiền xu. Cái này nửa viên tiền xu là dùng cổ pháp rèn đúc, hiện tại đã thất truyền. Chỉ có ám sát bảng người sẽ. Tiền xu mất đi, vậy liền đại biểu cho người này là không hợp cách sát thủ, là phải bị xóa tên. Người này trước mặt cái bàn, nhưng thật ra là một cái xem xét trang bị. Chỉ có hai cái tiền xu có thể hợp lại làm một, mới có thể mở ra thông đạo. Cái lối đi này cũng không phải là cái này nam nhân khống chế. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng há to miệng. Không nghĩ thật đúng là thuyền phiền phức đâu. Suy nghĩ một chút, hắn liền ngồi ở bên cạnh cách đó không xa một máy tính bên trên. Nếu như cứng rắn tiến, hắn cũng tiến đi. Bất quá dạng này liền đả thảo kinh xa. Hắn đang suy nghĩ một cái biện pháp khác. Cái kia chính là mình có thể hay không thay thế người khác tiến không đi. Hắn muốn nhìn, hôm nay ban đêm còn có ai đến đây. Có thể là ám sát bảng sinh ý đúng là không tệ. Cũng có thể là Lương Đức Hoàng vận khí xác thực thuyền tốt. Hắn ở nơi đó ngồi không đầy một lát, liền có một cái nam nhân đi đến. cái này nam nhân nhìn chỉ có 1m7 tả hữu, mang theo một cặp mắt kiếng, trắng trắng mập mập, mặc trên người một bộ màu trắng áo lông, mặt không bên trên treo đầy tiếu dung. Nếu như không phải ở chỗ này nhìn thấy hắn, mà là tại trên đường nhìn thấy hắn, Lương Đức Hoàng đoán chừng cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Người như vậy mới là chân chính sát thủ. Những cái kia kịch truyền hình bên trong diễn, đẹp trai như vậy khốp, chán trường như vậy sát thủ là không tồn tại. Bởi vì là tại trên đường cái quá làm người khác chú ý. Cảnh sát một chảo một cái chuẩn, chân chính sát thủ đều là cái này vẻ vô hại hiền lành. Dạng này mới có thể giảm xuống đối phương cảnh giác, sau đó tiến hành giết người. Cái tên mập mạp này cũng là như thế. Hắn cười hì hì sau khi đi vào, liền đi thẳng tới người này trước mặt, lấy ra nửa viên tiền xu. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo tím sương mù màu đen hiện lên, mập mạp rất cảnh giác. Hắn cảm giác không cảm giác đến dường như tình huống không thích hợp. Nhưng còn không có tới cùng đi chớ một mình giấu ở sau lưng thương. Hunter đã đem hắn thôi miên. Mập mạp chậm không chậm vừa quay đầu, ngồi xuống cách đó không xa trên ghế salon, mà Lương Đức Hoàng thì đi tới trước bàn, ngồi tại trước bàn nam nhân lấy ra hắn cái kia nửa viên tiền xu. Hợp hai làm một về sau, tiền xu biến mất, mà hắn cũng tránh ra vị trí, để Lương Đức Hoàng đi tiến không đi, ngồi ở hắn cái ghế bên cạnh bên trên, đại khái 4-5 giây. Đột nhiên cái ghế quay lại, Lương Đức Hoàng thấy hoa mắt, đợi đến hắn thích ứng về sau, liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái hướng phía dưới thông đạo bên trong. Đem mình áo không phục mũ túi chụp trên đầu, mang lên trên hắn cố ý mua Google kính mắt, sau đó còn có một bộ khẩu trang, tiếp lấy hắn liền hướng về thông đạo chỗ sâu đi tới. Tại cái lối đi này chỗ sâu có một cái cửa gỗ. Lương Đức Hoàng tại đẩy ra trước đó cố ý chớ một bên hông mình Pokeball. Hiện tại hắn mang theo 6 cái Pokemon, theo thứ tự là Porygon, Hunter, Pikachu, Dragonite 01, Dragonite 04, còn có Mewtwo, Abra và rồi tại chờ đợi lúc sau đã đổi tại rơi mất. Đổi thành Mewtwo, đây chính là hắn đòn sát thủ. Xác định coi như trước mặt là bẫy dập, hắn cũng trốn đi được. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đem đại môn đẩy mở. Đại môn đẩy ra về sau, phía sau cửa không mặt cũng không có hắn trong tưởng tượng bẫy dập. Nói thật, môn đẩy ra về sau, hắn là bao nhiêu có một ít thất vọng, bởi vì cái này ám sát bảng cứ điểm, dường như có chút quá mức đơn giản. Đây là một cái không sai biệt lắm có 300 mét vuông đại sảnh. Lâm lâm tán tán, để đó một chút tán tòa. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người là 2-3 cái ngồi cùng một chỗ bên ngoài. Phần lớn người đô là một người ngồi một cái bàn. Mà xa xa trên quầy ba, một người trung niên đang tại sát chén rượu. Tại đằng sau quầy ba không mặt trên quầy, trưng bày rất nhiều rượu. Liền cùng phương Tây cái chủng loại kia quán bar, mà ở phía xa có một cái bảng đen. Tại bảng đen trên đó viết rất nhiều chữ. Lương Đức Hoàng định nhãn xem xét. Tốt, a, tên của hắn chính cao cao treo ở phía trên nhất. Nhìn lên tới đây chính là nhận nhiệm vụ bảng danh sách. Lúc này ở tên của hắn sau không mặt kỹ càng viết liên quan tới hắn treo giải thưởng. Thần thú trainer, Lương Đức Hoàng. 20 tuổi, băng thành người, bắt sống tiền thưởng 50 ước đô la, tử vong tiền thưởng 30 ước đô la. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.